Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, xích nhân trầm mặc làm thiến hề bốc hỏa, Dung Khâm cũng chú ý tới, hắn muốn đi hỏi một chút xích nhân, chính là lại cảm thấy, chính mình tuy rằng là ca, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, loại chuyện này, trước từ chính bọn họ giải quyết tương đối hảo. Hắn đừng lắm miệng lại ra cái gì gốc dạ, vì thế liền yên lặng đứng ở nơi xa, lặng lẽ chú ý bọn họ, nhưng là ngày này, hai người cũng không có gì giao thoa, thiến hề tâm dần dần chìm. Xích nhân này thái độ, là thừa nhận cái gì sao? Hắn vì cái gì không giải thích, từ nàng sinh khí hiểu lầm, hoặc là căn bản là không phải hiểu lầm, hắn, là đối nàng mỏi mệt sao? Tưởng quay đầu lại. Càng muốn, nàng trong lòng càng là hoảng hốt, tại sao lại như vậy? Tuy rằng nàng cùng xích nhân mấy ngày này còn không có chân chính làm vợ chồng. Nhưng là cảm tình càng ngày càng thân cận, nàng cũng ở trong lòng chậm rãi thuyết phục chính mình, mắt thấy kia một ngày liền phải tìm tới. Như thế nào hắn sẽ, đột nhiên im bạt, đổi ý, châm lại tình xưa, nếu thật là như vậy, nàng thật là đối hắn quá thất vọng rồi. Nguyên lai lại như thế nào bề ngoài biến hóa, hắn phong lưu bản chất đều sẽ không thay đổi, hắn đời này đều không thể đối nàng trung tâm, nàng sai xem hắn, cho nên, nàng có phải hay không nên may mắn nàng còn không có rơi vào đi. Nàng còn không có toàn xong tiếp thu hắn, bằng không, y hắn như vậy tam tâm nhị ý hùng hình dáng, nàng thật là không địa phương khóc đi. Ngày này, nàng tưởng ra đầu tê dại. Đầu sai não trướng, tinh thần hoảng hốt, âm tình bất định, nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Liền như vậy một chút chuyện này, là có thể làm nàng trở nên như thế không bình thường. Có lẽ thật là không đến mất đi không biết quý trọng. Hắn hảo hảo ở bên người nàng thời điểm, nàng một chút cũng không nóng nảy. Từng ngày treo hắn, còn tưởng rằng hắn có thể không. Nhưng mà... Đường phát hiện hắn khả năng sẽ rời đi, nàng mới biết được hoảng hốt sợ hãi, buổi tối, ấn quy củ, hôm nay là xích nhân tới, thiến hề cơm chiều sau liền khẩn trương ngồi ở trong phòng. Suy đoán hắn có thể hay không tới, vẫn luôn chờ nha chờ. Chờ nàng đều mau thất vọng rồi, rốt cuộc, chờ tới xích nhân gõ cửa thiến hề phát hiện chính mình tâm. Lần đầu tiên vì xích nhân mà kinh hoàng. Nàng hít vào một hơi thật dài, âm thầm áp chế khẩn trương cảm xúc, sau đó thu liễm trên mặt biểu tình, ra vẻ đạm mạc nhẹ nhàng mở cửa, xích nhân đứng ở ngoài cửa. Ánh trăng đánh vào tóc của hắn thượng, ở khuôn mặt thượng rơi xuống hỗn độn bóng ma, hắn mở to mê ly đôi mắt nhìn chăm chăm nàng, ách thanh nói, ta cho rằng ngươi sẽ không cho ta mở cửa, thiến hề nuốt khẩu nước miếng. Quật cường mà nói. Vậy ngươi còn tới, xích nhân nhìn chăm chăm nàng, thanh tuấn khuôn mặt thượng, mang theo một loại khó lòng giải thích nguy hiểm hơi thở. Giống như có một đoàn áp khí chính hướng chính mình tới gần. Thiến hề bản năng lui về phía sau một bước, nhiên, nàng vừa mới vừa động đạn, xích nhân đột nhiên tiến lên đây, không khỏi phân trần một phen cầm nàng bả vai, dưới chân như gió đi phía trước hướng. Nháy mắt đem nàng đẩy ngã ở trên giường, thiến hề kinh hoàng thất thố, há mồm còn không có kêu tới, đã bị xích nhân ngang ngược ngăn chặn miệng ô, thiến hề bản năng dãy giụa, này tính cái gì, hắn rốt cuộc đây là đang làm gì? Dưới tình huống như vậy, cùng nàng tới bá vương ngạnh thượng cung, lại tức lại bực dưới, nàng phản kháng càng mãnh, xích nhân nhìn thấy thiến hề vành mắt phiếm hồng. Ánh mắt hung ác, trong lòng trầm xuống, liền buông lỏng ra nàng. Nguyên bản, tại đây loại tâm cảnh hạ, hắn cũng không có tâm tình cùng nàng quá động phòng hoa chúc. Mới vừa rồi, thật sự có loại phát tiết trị, thiến hề nhìn thấy xích nhân giống tiết khí bóng cao su giống nhau. Lập tức không có sức mạnh, thất thần mất mát sau này lui bước, trong lòng dùng mình, đột nhiên đứng dậy kêu ở hắn. Xích nhân! Xích nhân ngốc ngốc rũ đầu, thấp thấp lạnh lạnh cười cười, ta liền biết, người sẽ không tiếp thu ta, là ta hy vọng xa vời, thiến hề giận sôi máu. như thế nào khi dễ nàng người còn một bộ bị thương hình dáng. Ngươi cái gì cũng chưa giải thích, làm ta như thế nào tiếp thu ngươi? Giải thích càng nhiều, ngươi liền càng sẽ không tiếp thu, Xích Nhân vẻ mặt tuyệt vọng cùng thống khổ. Trong ánh mắt lại một lần tràn ngập lệ quang, cái này làm cho Thiến Hề khẩn trương bất an. Thậm chí toàn thân nhịn không được phát run. Nữ nhân kia, nhất định ở trong lòng hắn đặc biệt trọng. Cho nên, hắn vô pháp giải thích. Nháy mắt Thiến Hề cũng cảm thấy chính mình sống uổng phí. Dẫy dụa lâu như vậy cảm tình, dục cự con hiu, lại phát hiện, căn bản là chưa từng thuộc về nàng quá sao. Chẳng lẽ nàng cũng chỉ là một cái chê cười? Nếu là như thế này, vậy ngươi có thể đi rồi, cũng thế. Từ đây không cần lại dối dắm. Hiện tại xá, còn kịp, đừng trách nàng tâm tàn nhẫn. Nàng đã thoái nhượng qua. Đây là hắn lựa chọn. Không phải sao, Xích Nhân nhưng vẫn cô lập ở cửa. Không tả không hiểu, đôi mắt nhìn mặc lam bầu trời đêm. Một hồi lâu, không khí sắp đọng lại. Hắn thanh âm khinh phiêu phiêu truyền đến, người đã từng chán ghét cái kia ta, cái kia phong lưu không kềm chế được, cả lơ phất phơ ta, chính là nàng chế tạo. Thiến Hề cả kinh, đột nhiên nhìn về phía hắn, hắn khóe miệng câu lấy một loan cười khổ. Như là hồi ức đã từng ngọt ngào, cũng hoặc là cảm xúc hiện tại chua xót, hắn quay đầu lại, nhàn nhạt hướng về phía nàng cười, ta nguyên bản không phải dáng vẻ kia. Ta tuy rằng cô độc, nhưng vẫn luôn là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện bình thường hài tử. Chính là ta gặp mỹ thụ, sau đó nàng đi rồi, ta mới trở nên làm người xem thường. Thiến Hề đầu quả tim nhi đang run rẩy. Bỗng nhiên gian hiểu biết hắn vì cái gì nói càng giải thích nàng càng không thể tha thứ nói. Nguyên lai nữ nhân kia, ở trong lòng hắn có như vậy nghiêm trọng địa vị, hắn cư nhiên vì nàng. Thay hình đổi dạng, ái đến thâm mới có thể thương thâm, nói khắc cốt minh tâm cũng không quá, như vậy nàng, còn cần thiết đi tranh thủ cái gì sao? Nguyên lai, hắn có phải hay không phong lưu cũng chưa quan hệ, mấu chốt là, hắn trong lòng người kia, căn bản không phải ngươi, nàng hiện tại biến thực đáng thương. Hai bàn tay trắng, ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, ta, Xích Nhân không có nói tiếp, nhưng là, Thiến Hề đã nghe ra hắn ý tứ, nàng cười khổ. Nguyên lai nàng còn không có tới kịp lựa chọn, cũng đã thua, chỉ là, nàng cũng không hiếm lạ, bị mặt khác nữ nhân huy chi tức đi, chiêu chi tức tới nam nhân. 135, dùng khâm bạo nộ đổi mới thời gian, 1/10/2014 17:49:12 tấu chương số lượng từ. 5810 ngày đó Xích Nhân rời đi nàng phòng sau. Về sau buổi tối, không bao giờ từng xuất hiện, Triệt U Thiến Hề cảm thấy chính mình trận này như có như không cảm tình. Giống như là rừng cương trước bờ vực, tuy rằng đau, đau không xuống dốc, lại cũng may không có xây nên đại sai. Nếu nàng cùng Xích Nhân đã chứng thực phu thê, lại ra loại sự tình này, nàng nhưng như thế nào tự xử? Nguy hiểm thật, có lẽ hiện tại, nàng cũng chỉ có thể lấy cái này lý do tới an ủi chính mình, hiện tại cái này ra đối nàng tới nói. Giống như là một bãi nước lặng, tranh cái đi rồi, Dung Khâm cũng cùng từ trước không giống nhau, luôn là yên lặng làm việc giảm bớt tồn tại cảm, Xích Nhân, không nói, ngay cả bà Ba Tang, cũng thấy nàng không có gì sắc mặt tốt, dù sao. Nàng hiện tại đều hoài nghi chính mình vì cái gì ngốc tại trong nhà này. Giống như có thể không, Dung Khâm phát hiện Thiến Hề cùng Xích Nhân biến hóa. Hai người đều càng thêm trầm mặc, Xích Nhân còn thường xuyên thường tìm không thấy. Thiến Hề trên mặt, cũng thường xuyên là miễn cưỡng cười vui. Cùng Xích Nhân chạm mặt khi, càng là cố tình ở tránh né, lấy hắn đối Thiến Hề hiểu biết. Chuyện này không đơn giản như vậy, vì thế hắn quyết định tìm được Xích Nhân khai thành công bố nói. Chuyện hẻm núi nhiệt độ không khí kém đại, mấy ngày sau chịu dương địa phương tuyết đã ít dần, chỉ còn lại có bùn loang lổ một mảnh, mà có chút địa phương, lại vẫn là tuyết đọng như lúc ban đầu. Mùa đông không vội, Dung Khâm bắt đầu cầm lấy cung tiễn săn thú. Hôm nay, đường hắn để lôi kéo một con thỏ hoang cùng gà rừng trở về thời điểm. Ở một chỗ sườn núi trong rừng thấy được Xích Nhân, Dung Khâm giận sôi máu. Ném trên tay món ăn hoang dã. Đi nhanh đạp qua đi, Xích Nhân ngẩng đầu nhìn hắn. Không né không tránh, thẳng nhìn hắn đi vào, Dung Khâm trực tiếp đi lên chiếu hắn tuấn chính là một quyền, Xích Nhân ngồi. Váo trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dung Khâm. Vẫn cứ không nói một lời, Dung Khâm cũng trừng mắt hắn. Thấy hắn quật cường, lại hung hăng đá hắn một chân, Xích Nhân giơ tay chắn. Lại bị lại lần nữa đá ngã lăn trên mặt đất, lại quay đầu lại, trên mặt buồn bực, đứng dậy cùng Dung Khâm vặn đánh vào cùng nhau, hai huynh đệ ở trên nền tuyết ngươi một quyền ta một chân, đánh cồng kềnh cố hết sức, cuối cùng ôm lăn xuống sườn núi, làm cho đầy đầu đầy cổ đều là tuyết bùn. Dung Khâm so Xích Nhân có lực, lấy đầu gối ngăn chặn Xích Nhân, thở hổn hển hỏi, người tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Vì cái gì như vậy đối Thiến Hề? Xích Nhân trên mặt bạch một khối thanh một khối, ánh mắt cực lãnh, hắn đánh một trận nhi toàn thân đã không làm khí, dứt khoát nằm liệt nằm trên mặt đất tìm đường chết tướng. Còn âm dương quái khí mà nói, ta cùng Thiến Hề tách ra, ngươi không phải ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dung Khâm giống giận, hỗn trướng, ngươi vẫn là kia phó đức hạnh. Ta làm sao vậy, làm sao vậy? Hừ, sớm biết rằng ngươi tính xấu không đổi, Niêm Hoa Nhạ Thảo, ta tuyệt không sẽ làm ra Thiến Hề. Dung Khâm nói đỏ mặt lên, trong ánh mắt chảy ra đau đớn, hắn chậm rãi buông ra Xích Nhân, ngã ngồi ở trên mặt tuyết, khí hư mà nói, ngươi không biết ta bán ra kia một bước, là dùng cỡ nào đại lực lượng, triệt vê kép có thể nói cửu tử nhất sinh, bởi vì xem ngươi thập phần thích nàng. Ta cho rằng ngươi sửa hảo, cho rằng ngươi sẽ giống ta giống nhau, hảo hảo đối nàng, sẽ hiểu được như thế nào sinh hoạt, ta vì nàng, vì các ngươi, hy sinh chính mình tự tôn, chính là ngươi hiện tại, lại dễ như trở bàn tay nói trở mặt liền trở mặt. Các ngươi làm như vậy, có hay không nghĩ tới ta? Các ngươi dạo qua một vòng trở lại nguyên điểm, chẳng lẽ chính là vì đả kích ta tôn nghiêm sao? Dung Khâm nói làm Xích Nhân động dung, hắn thật sự không phải cố ý, thế sự khó liệu, ta là đã từng tưởng cùng Thiến Hề hảo hảo quá, ta cũng vẫn luôn nỗ lực, chính là, ta không nghĩ tới Mỹ Thụ sẽ trở về, Mỹ Thụ, chính là nữ nhân kia. Dung Khâm quay đầu, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Xích Nhân thành thật gật đầu. Ân, các ngươi không biết bị gia đình vứt bỏ nhật tử. Ta là như thế nào vượt qua, ta tựa như một con trên nền tuyết lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, sau đó liền thấy được nàng từ trên trời giáng xuống, nàng xuất giá sau, ta tê tâm liệt phế, từ đây trò chơi nhân sinh, đừng đem ngươi cùng kia nữ nhân chuyện xưa giảng như vậy thâm tình thê. Mỹ, đây là đối Thiến Hề ô nhục, Dung Khâm đột nhiên phẫn nộ. Hiện tại nhìn Xích Nhân này xinh đẹp tiểu dạng nhi hắn hận không thể bóp chết hắn. Uổng có như vậy xinh đẹp bề ngoài, nơi nơi câu dẫn cô nương, hắn liền biết, như vậy hoa gà trống là dựa vào không được. Hắn thật là đáng chết, cư nhiên sẽ đem hắn nhường cho Thiến Hề. Xích Nhân lại đối Dung Khâm phẫn uất làm như không thấy. Vẫn như cũ vẻ mặt lười nhác, khóe miệng ý cười nhàn nhạt, nhìn thực sự chọc người hận. Ta cùng Mỹ Thụ sự, cùng Thiến Hề không có quan hệ, những lời này càng như là đạo hỏa tác. Một chút điểm bạo Dung Khâm khí thế, nhưng là hắn lại không có lại hạ nắm tay, mà là giận không thể át nhìn chằm chằm Xích Nhân, vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu, người cư nhiên sẽ nói như vậy. Bởi vì nữ nhân kia, người bị thương Thiến Hề tâm, Xích Nhân ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Thiến Hề mới là thê tử của ngươi. Ngươi hiểu không, nàng tuyệt không tiếp thu trượng phu phản bội, nếu ngươi lần này dám phản bội nàng, ta tuyệt không tha cho ngươi. Dung Khâm phát hỏa càng làm cho Xích Nhân bật cười, ánh mắt lãnh khốc khóe miệng mỏng lạnh, nàng đều không thèm để ý, ngươi cái gì cấp, Xích Nhân thái độ làm Dung Khâm không thể nhịn được nữa. Hiện tại hắn cảm thấy cùng người này quả thực không đến liêu. Nói thêm câu nữa. hắn không dám bảo đảm hắn có thể hay không lấy súng săn đối với hắn. Triệt Ua giận dữ xoay người, hắn nổi giận đùng đùng hướng đi một bên, cầm lấy thỏ hoang gà rừng, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Xích Nhân quay đầu nhìn Dung Khâm hỏa khí tận trời bóng dáng. Tựa hồ cảm thấy hảo chơi, đột nhiên không biết sao xui xẻo phơi liễu, ta cùng Thiến Hề còn không phải phu thê. Dung Khâm kiên nghị bóng dáng đốc mà định trụ, không thể tưởng tượng quay đầu lại, đè nặng giọng nói hỏi. Người nói cái gì, người lại không điếc, đều nghe được đúng không? Xích Nhân lạnh lạnh mà du du mà cười. Ta nói ta cùng Mỹ Thụ sự, cùng Thiến Hề không quan hệ chính là thật sự không quan hệ. Bởi vì Thiến Hề căn bản là không thuộc về ta. Nói như vậy, người đã hiểu sao? Xích Nhân, Dung Khâm đi trở về hai bước. Vẫn cứ là mãn nhãn khiếp sợ cùng không tin. Bộ ngực thật mạnh phập phồng. Không phải hắn bổn, tham không ra Xích Nhân ý tứ. Thật sự là, hắn không thể lý giải cũng không dám tin tưởng. Người hẳn là vui vẻ a ta nhị ca. Ta cùng Thiến Hề lần trước chỉ là làm bộ dáng. Nàng trước sau cũng không chịu tiếp thu ta, bất quá là bắt ngươi tìm cái vui vẻ. Hiện tại, ta không nghĩ chơi, ngươi cùng Thiến Hề có thể trở về lúc ban đầu. Hảo hảo sinh hoạt, còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh lấy thượng ngươi con mồi, hầm thượng một nồi thịt mỡ, cùng ngươi Thiến Hề mỹ mỹ chúc mừng một phen. Xích Nhân ha ha mà cười. Cười trong ánh mắt đều phiếm ra lệ quang, Dung Khâm đôi mắt như là bị đóng băng trụ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong đầu nhớ lại cái kia ban đêm bắt đầu. Mấy ngày này ác mộng, lần lượt tự mình an ủi, lần lượt dãy dụa ở hỏng mất bên cạnh. Hiện giờ đòn ý nói hùa Xích Nhân giải thích, thật giống như là, một giấc mộng, một cái buồn cười vô căn cứ mộng, toàn thân máu trên đỉnh ngực. Hắn cảm giác sắp thở không nổi, bị Xích Nhân trêu cợt quá vô số lần, hắn đã sớm không có tính tình, nhưng là chuyện này, không phải là nhỏ, hắn không thể tin tưởng hắn lời nói của một bên, hắn cần thiết đến đi hỏi Thiến Hề, hỏi rõ ràng. Xoay người, ở trên nền tuyết gian nan chạy vội, trong đầu xoay chuyển Xích Nhân nói. Ta cùng Thiến Hề chỉ là làm bộ dáng, vì cái gì? Vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Và Thiến Hề độc ngồi ở ngạch cửa trước thêu thùa may vá việc. Rất tốt dương quang, ngồi ở thái dương phía dưới phơi phơi ấm, làm thêu thùa may vá việc, có thể thanh tâm dưỡng tính, điều trị tâm tình. Chỉ nghe được môn ầm một tiếng. Có trầm trọng dồn dập tiếng bước chân tiến vào, Thiến Hề khiển chân hạ vọng, chỉ thấy Dung Khâm tay dẫn theo món ăn hoang dã trở về. Thiến Hề trên mặt khó được cười, nhiệt tình tiếp đón, hôm nay lại có thu hoạch, ta nhìn xem là cái gì. Dung Khâm nghe tiếng ngẩng đầu, thâm thúy ánh mắt thẳng tắp nhìn lại Thiến Hề, con thỏ. Gà, không nghĩ tới Tuyết Thiên còn có thể đánh tới nhiều như vậy. Ai lần sau ngươi dẫn ta đi chơi đi, Thiến Hề nói nhận thấy được Dung Khâm ánh mắt nhi không tốt. Không khỏi dừng lại miệng. Nhìn về phía Dung Khâm, một đôi thượng hắn ánh mắt, nàng liền cảm thấy trong lòng tựa hồ bị khắp một chút. Như thế nào, mấy ngày này nàng cảm xúc hạ xuống, Dung Khâm ở nàng trước mặt luôn là tiểu tâm ký ký. Nàng nghĩ cảm thấy không nên phát giận, Dung Khâm mới là nàng chân mệnh thiên tử, nàng không thể làm Xích Nhân cái hỗn tiểu tử phá hư hai người bọn họ cảm tình. Nàng đến hảo hảo đối Dung Khâm, chính là thật vất vả nàng nhắc tới tinh thần thân thiện nói với hắn lời nói. Như thế nào hắn này phó muốn nuốt người quỷ bộ dáng. Dung Khâm yên lặng buông thỏ hoang gà rừng, đem cung tiễn phóng hảo, sau đó liền bước lên thang lầu. Thiến Hề cảm thấy Dung Khâm thế tới rào rạt. Không khỏi trong lòng chột dạ, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng nàng sợ Dung Khâm cái dạng này. Nhất định là ra cái gì chuyện quan trọng. Dung Khâm tới rồi lầu 2. Thẳng tắp đi hướng Thiến Hề, đôi mắt càng là không hề chớp mắt nhìn chăm chăm nàng. Chỉ nhìn chăm chăm Thiến Hề ra đầu tê dại, bị hắn cường đại khí chàng dọa đến, ngón tay đều khẩn trương nhéo vào cùng nhau. Dung Khâm, ngươi làm sao vậy, vì cái gì như vậy nhìn ta? Dung Khâm chậm rãi ngồi xổm nàng trước mặt, đôi mắt vẫn là phức tạp nhìn nàng. Nữ nhân này, hắn từ thích đến thâm ái. Gương mặt này, cho tới nay là như vậy thân thiết đáng yêu. Hắn không dám hỏi, sợ nghe được hắn không nghĩ muốn đáp án. Tuy rằng hắn ẩn ẩn, đã cảm giác được đó chính là chân tướng, ngươi. Vừa mở miệng, trong lòng sợ hãi mãnh liệt, đau đớn khắc sâu. Hắn không biết, nếu nàng nói là, hắn sẽ như thế nào, hắn rối rắm làm Thiến Hề Tâm cũng nhắc tới cổ họng nhi. Này rốt cuộc là chuyện gì? Đem Dung Khâm một cái hào sảng đàn ông bức thành nương nương. Dung Khâm, xích nhân hắn nói các ngươi chỉ là làm bộ dáng cho ta xem. Chính là thật sự, Thiến Hề ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây hắn nói có ý tứ gì. Trong lòng đầu tiên đem xích nhân đau mắng một lần, cái này thằng nhóc chết tiệt, thương nàng còn chưa tính, còn cho nàng bổ đao. Đến nỗi Dung Khâm, nàng nhưng thật ra áy náy, cúi đầu ngón tay bất an nhéo, nàng không biết chuyện này đối Dung Khâm ý nghĩa cái gì. Nhưng là nói đến cùng, Dung Khâm hẳn là có may mắn mới là đi, nghĩ vậy nhi, nàng ở áy náy rất nhiều, còn có chút thẹn thùng, biết thê tử chỉ là chính mình một người, hắn hẳn là thực kích động đi, nhưng mà đương nàng ngẩng đầu. Đón nhận Dung Khâm kia tanh hồng đôi mắt cùng lãnh lệ ánh mắt. Nàng tâm hãi, nhìn đến Thiến Hề biểu tình, Dung Khâm mặt biến đột biến, trong ánh mắt cũng là vọng bất tận tuyệt vọng, là thật sự, hắn thanh âm cực nhẹ, giống như sợ chạm vào nát không khí. Thiến Hề cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Không đúng, Dung Khâm vì cái gì sẽ như vậy để ý? Ngươi vì cái gì gạt ta? Rốt cuộc, Dung Khâm cuồng loạn mà thấp hô câu, đột nhiên đem nàng đẩy, Thiến Hề đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã ngồi trên mặt đất. Kinh hoàng thất thố ngẩng đầu xem, Dung Khâm, ta cũng không phải cố ý lừa ngươi, chỉ là lúc ấy, chính là đâm lao phải theo lao, đâm lao phải theo lao. Dung Khâm buồn bã cười, khóe miệng giơ lên một mặt chanh chua tươi cười, có phải hay không trêu cợt ta cái này người thành thật thực hảo chơi? Có phải hay không, cảm thấy hiện tại nói cho ta chân tướng, là đối ta ân huệ. Thiến Hề sợ ngây người, Dung Khâm tại sao lại như vậy? Ở trong mắt nàng, cái kia rộng lượng, khoan dung, hàm hậu, cái kia đỉnh thiên lập địa nam nhân, như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói? Thiến Hề rưng rưng đôi mắt không cấm không có kêu lên Dung Khâm thương tiếc. Ngược lại, càng thêm chọc giận hắn. Là cảm thấy ủy khuất sao? Ủy khuất, này hai chữ, đặt ở ta trên người nhất thích hợp, Dung Khâm. Người sẽ không biết, mấy ngày này nhật tử ta là như thế nào quá. Các ngươi nhất niệm chi gian, liền đem ta đánh tiến 18 tầng địa ngục. Có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Các ngươi khinh phiêu phiêu một câu chỉ là ngoạn nhi, liền muốn đem ta sở chịu thống khổ cùng khuất nhục, cùng nhau hủy diệt sao? Dung Khâm đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống coi rẻ Thiến Hề, hắn như vậy cao lớn, thịnh khí lăng nhân, làm người nhìn, không rét mà run, không phải, Dung Khâm, Thiến Hề bất chấp bị đẩy ngã tức giận, nhìn đến Dung Khâm như vậy đáng sợ bản năng bò dậy giải thích. Ta tuyệt đối không có chơi diễn người ý tứ, lúc ấy chúng ta là có chút mâu thuẫn, ta thừa nhận ta lúc ấy là có chút tưởng trả thù ngươi. Làm ngươi chịu tra tấn, nhưng là, sau lại, ta cho rằng ta chung sẽ cùng xích nhân, không bằng liền, cho rằng chung sẽ cùng xích nhân thành phu thê, không bằng thuận tay đẩy thuyền, sớm chút làm ta tiếp thu. Dung Khâm bổ sung nàng lời nói, trên mặt lại không có một tia thoải mái biểu tình, ngược lại là càng thêm châm chọc, ta đau ngươi, che chở ngươi, đổi lấy, đó là ngươi lấy ta đương thí nghiệm phẩm. Đem ta tự tôn tùy ý dẫm đạp, coi ta thống khổ với không màng. 136. Chỉ dư bằng hữu chi nghị đổi mới thời gian. 3 tháng 10 năm 2014 0 giờ 23 phút 46 giây tấu chương số lượng từ 6062. Thiến Hề khiếp sợ nhìn chằm chằm Dung Khâm. Nàng không nghĩ tới, Dung Khâm sẽ như thế phẫn nộ, vì cái gì? Cùng nàng mong muốn không giống nhau, bọn họ chú ý điểm vì cái gì không giống nhau. chẳng lẽ là nàng chỉ có thấy may mắn kết quả, còn không có chú ý đến thống khổ quá trình sao? Chính là mặc kệ nói như thế nào, nàng biết chuyện này nàng xác thật có sai. Nhịn xuống cảm xúc, nàng nhẫn nại tính tình xin lỗi. Thực xin lỗi, ta biết không nên giấu lừa ngươi, làm ngươi trong khoảng thời gian này nhận hết tra tấn. Phi Mương là ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt không phải cố ý thương tổn ngươi. Chỉ là nghĩ sớm muộn gì đều sẽ đi này một chuyến. Cho rằng dù sao ngày nào đó ta cùng Xích Nhân, ngươi đều sẽ trải qua cái này quá trình. Ta cũng tưởng, nếu ngươi thật sự không thể tiếp thu, hoặc là có cái gì ngoài ý muốn nói, chúng ta còn có thể trở lại lúc ban đầu, trở lại lúc ban đầu. Dung Khâm khóe miệng ngậm cười nhạo, đừng nói như vậy dễ nghe, nói đến cùng, ngươi chính là ích kỷ. Ngươi sở làm hết thảy, đều là vì chính mình, cho chính mình để đường rút lui. Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi thành công sao? Xích Nhân thay đổi, ngươi cho rằng như vậy, ta sẽ vì ngươi cũng không có phản bội ta mà đối với ngươi mang ơn đội nghĩa sao? Không phải như thế, Thiến Hề có chút cấp có chút khí. Dung Khâm, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy? Có lẽ ta làm như vậy là không đúng. Nhưng là ta cũng không có xuất phát từ ác ý, ta là cho chúng ta hai suy xét, cho chúng ta nhật tử làm vạn toàn chi sách. Vạn toàn chi sách chỉ là đối với ngươi chính mình, ngươi có hay không vì Xích Nhân nghĩ tới. Dung Khâm đề cao thanh âm, cảm xúc có chút kích động, ngươi có hay không nghĩ tới, Xích Nhân hôm nay tại sao lại như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có trách nhiệm sao, ngươi như vậy lợi dụng hắn. Mấy ngày nay tới giờ, người nghĩ tới hắn cảm thụ sao? Làm một cái thảo nguyên thượng nam nhân, hắn cũng ở chịu khuất nhục ngươi biết không? Ngươi chỉ cần cầu hắn đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Chính là ngươi đối hắn đâu? Lấy ra thiệt tình sao? Chúng ta hai anh em đối với ngươi mà nói đều là thí nghiệm phẩm đúng không? Nếu ngươi cùng hắn thật sự hảo hảo qua nhật tử, hắn còn lưu luyến nữ nhân khác nói. Ta hiện tại liền đi đánh gãy hắn chân. Thiến Hề trong ánh mắt dần dần đôi đầy nước mắt. Dung Khâm quả nhiên vẫn là cái kia Dung Khâm. Vừa đến có việc, liền đầu tiên cùng chính mình huynh đệ một lòng. Mà nàng, trước sau đều là ngoại lai nữ nhân. Cùng hắn vô quan hệ huyết thống. Tuy rằng hắn chỉ trích là đúng. Nàng đúng là chuyện này thượng thực xin lỗi Xích Nhân. Nhưng là, hai người yêu nhau cùng tiếp thu. Tổng yêu cầu cái quá trình, nàng cũng không phải không lợi dụng Xích Nhân a, nàng chỉ là tưởng ở cảm tình thượng hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn sau. Lại thật sự làm vợ chồng, này đối với nàng nguyên lai tư tưởng là không có vấn đề. Chính là ở chỗ này, liền biến thành ích kỷ cùng dối trá, có lẽ bọn họ đều không có sai. Sai chính là từ nhỏ đã chịu giáo dục cùng sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau. Vì thế bọn họ đối sự kiện lý tưởng cũng bất đồng. Đây là bọn họ mâu thuẫn điểm. Phi nhưng mà đơn liền nàng cùng Dung Khâm hai người chi gian vấn đề tới nói. Dung Khâm chỉ nghĩ đến Xích Nhân vô tội, lại không có nghĩ tới nàng khó xử, không có lý giải nàng thống khổ. Cái này làm cho nàng thực tức giận càng nhiều, là thất vọng nàng sao lại thế này. Lại một lần, đối Dung Khâm thất vọng rồi, hảo đi. Chuyện này, đều là ta sai, ngươi muốn như thế nào? Tùy ý đi, Thiến Hề cảm thấy không cần phải lại cùng hắn xảo đi xuống. Lại xảo đi xuống, phát triển đến ba tang cùng Xích Nhân gia nhập tiến vào. Nàng liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích nàng một người. Đơn thương độc mã, như thế nào theo chân bọn họ toàn ra đấu, cúi đầu cười khổ. Có lẽ lúc trước, nàng nên không đi tầm thường lộ cùng tranh cái đến Trung Nguyên kiến khang thành cái loại này phồn. Hoa thành thị đi, bên kia phong tục nhân tình mới là nàng sở quen thuộc. Tranh cái loại này thuần tịnh tự do, không chịu thế tục giáo điều trói buộc tư tưởng, mới có thể trở thành nàng cảm tình chi kỷ tầm mắt trong vòng. Dung Khâm bước đi như bay xoay người đi rồi, cư nhiên liền như vậy đi rồi, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời lại có bông tuyết điểm điểm rơi xuống, âm khí nặng nề, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều hảo lãnh, dường như thế giới này, chỉ còn lại có nàng một người, thật lâu. Nàng ngồi ở cửa, vẫn không nhúc nhích, bầu trời bông tuyết phiến phiến dừng ở nàng bả vai, giống như đang an ủi nàng cô đơn. Nàng nước mắt mới vừa ở hốc mắt doanh ra, liền đông lạnh thành nước đá, và trong sơn động, nhiều năm bất biến âm u khô ráo, cùng bên ngoài thời tiết hoàn toàn bất đồng, xích nhân yên lặng nhặt rất nhiều củi đốt, dâng lên một đoàn hỏa, lập tức, trong động sáng sủa, cũng nháy mắt bị ấm áp vây quanh, mỹ thụ ngẩng đầu nhìn hắn cười. Thanh âm vẫn như cũ ôn nhu điểm mỹ, xích nhân, người vẫn là như vậy bỏng. Chỉ có ở bên cạnh ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không lo lắng sợ hãi, ở nàng trong mắt. Xích nhân so với lúc trước to lớn thành thục, ngũ quan nảy nở càng thêm thanh lệ động lòng người, tứ chi cũng càng thêm thon dài hữu lực, là thảo nguyên thượng hiếm có anh tuấn thiếu niên, xích nhân đối nàng thổ lộ mắt điếc tai ngơ. Trên mặt lại ẩn ẩn có chút phiếm hồng, ở ánh lửa hạ, mang theo chút xấu hổ sắc mỹ thụ khanh khách cười khẽ. Không nghĩ tới qua mấy năm nay, người vẫn là như vậy ngây ngô đáng yêu, xích nhân yên lặng đem một ít khoai lang đôi ở đống lửa bên. Chậm rãi có hương khí tràn ra tới, đem trong sơn động trang điểm tràn ngập pháo hoa mùi vị thơm quá a, mỹ thụ nhắm mắt một trận nhẹ. Người, xích nhân nhanh chóng đánh giá nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng ăn mặc cũ nát, trên mặt cũng có nếp nhăn. Nhưng là cái loại này tùy ý vui sướng vẫn như cũ như tạc. Khi đó, hắn đó là bị nàng tươi cười đánh bại. Phơ cảm giác được xích nhân đang xem nàng. Mỹ thụ nhanh chóng mở to mắt. Xích nhân có chút xấu hổ tránh đi ánh mắt. Mỹ thụ lại lớn mật thấu đi lên. Vui mừng mà nói, ta còn xinh đẹp đi. Tuy rằng già rồi rất nhiều, nhưng chúng ta là có cảm tình cơ sở a, đúng không? Xích nhân thu thần sắc. Nói, Mỹ thụ, ta sẽ trợ giúp ngươi, nhưng là, chúng ta chi gian đã kết thúc. Mỹ thụ thần sắc ngẩn ra, tức khắc cũng có chút xấu hổ, trầm mặc trong chốc lát, nàng nói, ta biết, ngươi sẽ không tha thứ ta, không phải tha thứ không tha thứ vấn đề. Ngươi thấy được, ta có thê tử. Mỹ thụ nhìn hắn một cái, ngươi ái nàng sao, ta thấy được, nàng là so với ta tuổi trẻ, ta cùng chuyện của nàng. Cùng ngươi không quan hệ, xích nhân có chút bực bội nhíu nhíu mày. Hiện tại nhớ tới Thiên Hề, hắn cũng là da đầu tê dại, hai ngày này trốn tránh không thấy nàng, không cùng nàng nói chuyện, là bởi vì sợ hãi nhìn đến nàng khổ sở, nhưng là, lại thật sự lo lắng, chính là Mỹ thụ tới tìm hắn, hắn lại không thể không tránh Thiên Hề, ngươi không vui. Mỹ thụ nghiêng đầu cẩn thận đánh giá hắn. Nhìn đến hắn mặt ủ mày ê tâm tình có chút hạ xuống. Ngươi là ở trách cứ ta, làm nàng phát hiện chuyện của chúng ta sao? Ta nói cùng ngươi không quan hệ, xích nhân đề cao thanh âm. Oán hận đem một cây xài ném nhập đống lửa, bắn khởi một mảnh hỏa hoa. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hồi ngươi nhà mẹ đẻ sao? Nhắc tới chính mình sốt ruột chuyện này, Mỹ thụ trên mặt biểu tình ngưng trọng. Ta không nghĩ trở về, ta đã không có mẹ, di nương sẽ không tiếp thu ta, tái giá, cũng không có cưới ta loại này điểm xấu người, ngươi không phải điểm xấu người, nghe nàng nói như. Vậy xích nhân cũng có chút đau lòng, an ủi nhìn về phía nàng, còn có ngươi a ba, ngươi không trở về nhà làm sao bây giờ, thiên như vậy lãnh, ngươi có thể đi chỗ nào, hoang sơn dã lĩnh không an toàn. Nơi nơi đều là dã lang cùng báo tuyết, Mỹ thụ nghe nghe vành mắt đỏ. Vươn tay cánh tay, áo bông thượng có một cái miệng to. Người xem, đây là bị một đầu lang cắn, còn hảo chỉ có một con. Bằng không ta khả năng liền không thấy được ngươi, xích nhân kinh hoàng giữ chặt cánh tay của nàng. Lo lắng nhìn nhìn, sốt ruột mà nói, trong chốc lát, ta liền đưa ngươi về nhà, Mỹ thụ lắc đầu. Ta không quay về, Mỹ thụ. Ngươi đừng quật cường, ta không phải quật cường. Ngươi không biết, ta di nương miệng nhiều tàn nhẫn. Nàng sẽ mắng ta đem nhà chồng nam nhân đều khắc chết. Về nhà sẽ hại chết ta a ba. Nói ta là ma quỷ. Làm toàn thôn người đều bài xích ta đuổi ta đi. Xích nhân đôi mắt đều đỏ. Nàng dám, ta cùng ngươi cùng đi tìm nàng lý luận. nam nhân làm việc bị tuyết sơn chôn. Đây là thiên tai, là ngươi một nữ nhân có thể khống chế được sao? Nàng đây là tìm lấy cớ không nghĩ dưỡng ngươi. Đúng vậy, ai ngờ dưỡng ta, chỉ có thể ăn cơm trắng, lại làm không được cái gì sống. Xuất giá cũng không ai dám muốn, trong nhà vốn dĩ liền nghèo, liền tính làm ta trở về, cũng là tưởng đem ta bán cho càng kém nhân ra, ngươi làm ta như thế nào sống. Mỹ thụ nói, Thanh Linh Linh nước mắt rơi xuống, xem đến Xích Nhân Hảo không chua xót. Không khỏi nắm lấy tay nàng, đừng khổ sở, tổng hội quá khứ, Xích Nhân, người thu lưu ta đi, được không? Mỹ thụ đáng thương hề hề coi chừng hắn, đau khổ cầu xin, ta có thể không ở nhà ngươi trụ, ngươi giúp ta cái nhà cỏ có thể cư trú liền có thể. Bằng không trụ này trong sơn động cũng đúng, chỉ cần ngươi mỗi ngày đến xem ta, cho ta mang chút đồ ăn là được. Xích Nhân lẳng lặng nhìn nàng. Nàng lấy lòng càng hướng hắn cười, như vậy tươi cười, đã từng làm hắn không thể chống cự, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy có chút chán ghét, nữ nhân này, luôn là dùng như vậy vô tội tươi cười đối hắn làm đáng giận sự. Hắn đối nàng kỳ thật đã không có tín nhiệm, lưu lại nàng. Nhất định sẽ có tai họa ngầm, bỏ qua một bên hắn cùng Thiến Hề sự không nói. Hắn cũng không nghĩ lại cùng nàng có bất luận cái gì dây dưa. Nàng là qua đi, người. Hắn đã đi qua kia đoạn qua đi. Hiện giờ chỉ có bằng hữu chi nghị, ta không có cách nào chiếu cố ngươi. Chỉ có thể giúp ngươi tìm được có thể chiếu cố người của ngươi, Xích Nhân nói. Sắc mặt cũng có chút lãnh. Theo lý thuyết, ngươi gả cho qua đi. Cho dù trượng phu không còn nữa, ngươi còn có bà cùng hài tử. Người chung quy là nhà bọn họ tức phụ, không thể nói đi là đi, Mỹ thụ sắc mặt biến đổi. Người muốn cho ta trở về, nơi đó ta tưởng tượng liền sẽ sợ hãi, nhà mẹ đẻ ngươi không muốn trở về. Nhà chồng ngươi cũng không nghĩ trở về. Vậy ngươi có thể đi chỗ nào? Tổng không thể ăn vạ ta nơi này, Mỹ thụ vành mắt đỏ lên. Run giọng nói, người ý tứ, là mặc kệ ta sao? Mỹ thụ, người không phải cái hài tử, Xích Nhân tuy rằng so nàng tiểu vài tuổi. Nhưng là, hắn thành thục, chính là vì cái gì nữ nhân này vẫn là như vậy không đàng hoàng. Luôn là tùy tính mà làm, trong nhà nghèo, điều kiện kém, nhưng chung quy là chính mình ra, người có thể dùng đôi tay thay đổi nó. Nhưng là, người đào tẩu, đến người nhà với không màng, như vậy thực không nên, người tại giáo huấn ta. Mỹ thụ cắn môi dưới, mắt hàm ủy khuất phẫn uất. Mỹ thụ, người nên biết, ta chỉ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố ta chính mình thê tử. Không có khả năng dùng cả đời tới chiếu cố người khác, người khác. Mỹ thụ nước mắt lưng tròng nỉ non Xích Nhân lời nói. Chua xót cười, Xích Nhân a, ta Xích Nhân, người không bao giờ là ta Xích Nhân, người hiện tại là, người khác Xích Nhân. Xích Nhân nghe tuy rằng đau lòng. Chính là, lúc trước là nàng ném hắn không phải sao? Nàng đùa bỡn với hắn, trước nay không tưởng đối hắn nghiêm túc, hiện tại có cái gì tư cách lại đến trách cứ hắn đâu? Cúi đầu, đem mang đến tiền tài cùng một ít khô bò, phóng tới nàng trong lòng ngực, nói, này đó ngươi trước thu, này trong động không thể trụ, ngươi cần thiết tưởng hảo đi chỗ nào, ta sẽ đưa ngươi qua đi, về sau. Liền không cần lại đến tìm ta, Xích Nhân. Mỹ thụ thất thanh khóc giống. Liền ngươi cũng mặc kệ ta sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Mỹ thụ, ngươi hảo hảo, sẽ có nam nhân nguyện ý chiếu cố ngươi. Xích Nhân chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Mỹ thụ đột nhiên. Một cái kích động phát lại đây ôm lấy hắn. Vội vắng mà hoảng loạn nói. Xích Nhân, ta là thật sự thích ngươi. Chính là ngươi biết ta xuất giá là thân bất do kỷ. Ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi đừng nóng giận hảo sao? Về sau ta không bao giờ vứt bỏ ngươi. Không bao giờ chọc ngươi thương tâm. Xích Nhân đối nàng thình lình xảy ra ôm có chút ngơ ngẩn. Phản ứng lại đây sử dụng sau này lực kéo ra nàng. Sau đó cầm chặt nàng bả vai làm nàng đối diện chính mình. Nghiêm túc mà nói, Mỹ thụ. Đừng còn như vậy, người chừng nào thì có thể đứng đắn một chút, người bao lớn số tuổi, có hay không nghĩ tới chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Mỹ Thụ kinh hoàng thất thố nhìn hắn, Xích Nhân thở dài. Trầm hạ thanh âm, lời nói thấm thía mà nói. Ai đều nghĩ tới hảo sinh hoạt, ai đều không nghĩ bị bần cùng tra tấn. Nhưng là, này đến dựa vào chính mình nỗ lực, người bất hạnh ta thực đáng tiếc, cũng thực đồng tình, nhưng là ngươi không thể từ bỏ chính mình. Ngươi phải học được kiên cường cứng cỏi, kiên định một chút, dũng cảm một chút, nhất định sẽ có nam nhân nguyện ý cưới ngươi. Mỹ Thụ khóe miệng dần dần đẩy ra buồn bã tươi cười. Ta ở ngươi trong lòng, chỉ là cái theo đuổi ăn ngon uống tốt lang thang nữ nhân sao? Tuy rằng nói chúng rồi Xích Nhân suy nghĩ, nhưng là hắn lại không dám thừa nhận. Vội vàng lắc đầu. Không phải, ta không phải ý tứ này. Mỹ Thụ ném ra hắn, nước mắt bạch bạch rơi xuống, ta cũng không nghĩ quá dựa vào nam nhân sinh hoạt, không nghĩ như vậy không ra không mặt mũi tới cầu ngươi. Chính là, ta đã không có gia, đã không có thân nhân, cái gì đều không có, đây là trời cao không công bằng, này có thể trách ta sao? Chẳng lẽ thật là ta nỗ lực liền có thể có tốt sinh hoạt sao? Nguyên bản ta cũng hảo hảo quá, chính là một hồi thiên tai, bọn họ đều đã chết, người kêu ta một người, như thế nào nỗ lực, ta lại nỗ lực lại dũng cảm, đối mặt kia một tảng lớn núi hoang, không có một ngọn cỏ, ta lấy cái gì sinh hoạt. 137, tình địch đổi mới thời gian, 4 tháng 10 năm 2014 14 giờ 33 phút 33 giây, tấu chương số lượng từ 4633. Xích Nhân thở dài khẩu khí, thần sắc mềm mại xuống dưới, thấp giọng nói khiểm, thực xin lỗi, ta không hiểu biết, trách lầm ngươi, nhưng là ngươi đừng nản chí, ta sẽ nghĩ cách nhiều cho ngươi chút tiền, làm ngươi một lần nữa bắt đầu. Mỹ Thụ ủy khuất khụt khịt, ta đây có thể tới chạy đi đâu, về nhà đi, Mỹ Thụ, Xích Nhân chân thành khuyên giải, ngươi một nữ nhân. Không thể ở bên ngoài lắc lư, trong nhà tuy rằng không tốt, nhưng luôn là cái tránh gió địa phương. Mỹ Thụ đôi mắt hồng hồng nhìn về phía hắn. Vài phần thê lương vài phần cầu xin, ngươi thật sự, không chịu lưu lại ta sao? Ta hiện tại chỉ là ngươi bằng hữu, không thể vĩnh viễn giúp ngươi. Ta không có thân phận lưu lại ngươi, Xích Nhân kiên nhẫn mà nói. Trên mặt lộ ra bình thản mỉm cười. Mỹ Thụ, cực khổ tổng hội quá khứ, chỉ cần ngươi hảo hảo quá mỗi một ngày, ta sẽ chúc phúc ngươi. Mỹ Thụ bình tĩnh nhìn hắn, có chút không thích ứng hắn, lớn lên, nàng cười khổ, duỗi tay nhẹ nhàng xoa hắn sợi tóc. Xích Nhân, ngươi thật sự không hề là cái kia ngượng ngùng tùy hứng thiếu niên, nói khẽ thở dài. Thần sắc lực hiện vui mừng cùng uể oải, Xích Nhân nhấp môi cười. Ngươi luôn là hội trưởng đại. Người cũng là, Mỹ Thụ thở dài một tiếng, ta già rồi, Xích Nhân chuyển khai tầm mắt, nhìn phía ngoài động, không có lên tiếng, người luôn là sẽ bất chi bất giác già đi, có đôi khi hắn đều cảm thấy chính hắn, đã đi qua rất xa rất dài lộ, hắn đã có chút mỏi mệt, hết chương.